quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 251, chương 1824, Mệnh kết khống, phần 1. Đàm Tiểu Tuệ bỗng nhiên dừng niệm chú, ngón tay dùng sức ấn mạnh xuống, thứ chất lỏng sền sệt lập tức chuyển động, tập trung ở giữa lưng. Cho đến lúc ngón tay của nàng nâng lên thì chất lỏng đã ngưng tụ lại thành hình một con ếch xanh có 8 chân nhảy lên lòng bàn tay của nàng, lại còn chớp chớp đôi mắt. Một màn này càng khiến cho Diêu Mộng Khiết sợ đến ngây người, đến cả Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc cũng cảm thấy vô cùng thần kỳ. Đàm Tiểu Tuệ đối mặt với sinh linh thần kỳ trong lòng bàn tay, dùng miêu ngữ nói gì đó, sau đó thổi một hơi lên đầu của nó. Con ếch xanh này lập tức xoay người, nhảy đến lưng của Nhất Cốc Đại Sư. Hai cái chân đằng trước ở trên da thịt xé ra một khe hở. Nhất Cốc Đại Sư đau đến run rẩy cả người. Sư phụ! Nhớ Lãnh Ngọc cầm lòng không được, đi đến một bước nhưng bị Diệp Thiếu Dương giữ chặt. Nhuế Lãnh Ngọc hít sâu một hơi, dùng sức siết chặt tay Diệp Thiếu Dương. Nàng đương nhiên minh bạch Đàm Tiểu Tuệ không có khả năng làm chuyện thương tổn sư phụ mình. Chỉ là thầy trò tình thâm, thấy một màn như vậy thật sự là có điểm chịu không nổi. Nhất Cốc Đại Sư cả người run rẩy, trên người thấm ra một tầng mồ hôi, biểu tình cũng đau đớn khó chịu vô cùng. Nhuế Lãnh Ngọc cầm một cái khăn lông để cho hắn cắn chặt ở trong miệng, muốn nắm lấy một bàn tay của người, thế nhưng Nhất Cốc Đại Sư lắc đầu, đôi tay bám chặt vào mép giường gắt gao chống đỡ. Độ 15 phút, cả người lão run lên, há mồm phun ra một bông máu đen. Đàm Tiểu Tuệ và Cao Cao cũng dừng làm phép, thở dài một cái. Cao Cao lấm tấm mồ hôi trên trán. Lực nhẫn lại của đại sư quả thật là bội phục, chúc mừng đại sư, bản mạng cổ đã được thanh trừ. Diệp Thiếu Dương trong lòng vui mừng hỏi, không có việc gì chứ? Đàm Tiểu Tuệ đáp, cổ thuật đã tồn tại 30 năm, nào có đơn giản như vậy mà thanh trừ. Chúng ta vừa rồi chỉ là lấy độc trị độc, dùng ngũ thông thần cổ phá hủy bộ phận gốc rễ trong của cổ trong tâm mạch của đại sư. Một bước khó khăn nhất xem như hoàn thành, sau này thật ra sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhuế Lãnh Ngọc dùng khăn lông giúp đi lau máu bẩn và mồ hôi trên lưng của Nhất Cốc Đại Sư, giúp cho lão quay người để lão nằm nghỉ ngơi trên giường. Nhất Cốc bảo Nhuế Lãnh Ngọc lấy tới một gói thuốc lá, châm lửa, dựa trên giường hút. Tuy rằng lão nhìn qua phi thường suy yếu, nhưng trong sắc mặt tái nhợt lại mang theo một tia thoải mái, đối với Đàm Tiểu Tuệ và Cao Cao nói lời cảm tạ. Ngũ thông thần cổ kia liệu có mọc rễ trong cơ thể sư phụ ta không? Nhuế Lãnh Ngọc có chút lo lắng nói. Đàm Tiểu Tuệ đáp, ngũ thông thần cổ thích nhất là cắn nuốt cổ khác, bởi vậy hạ nó trong cơ thể của đại sư là chính vì để nó không ngừng hấp thu cổ độc còn sót, chờ sau khi thanh trừ sạch sẽ thì lấy nó ra là được. Nhuế Lãnh Ngọc hỏi, vậy đến lúc đó nó không ra thì sao? Cao Cao cười cười, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, đây là hai mặt trắng đen của vu thuật. Chúng ta có thể hạ ngũ thông thần cổ thì đương nhiên là có biện pháp khiến nó phải ra, cái này cô không cần lo. Nhuế Lãnh Ngọc được trấn an, cười rộ lên. Cao Cao nói với mọi người, kế tiếp các nàng mỗi ngày đều phải tác pháp cho Nhất Cốc Đại Sư, sử dụng ngũ thông thần cổ hấp thu cổ độc còn sót lại trong kỳ kinh bát mạch, đại khái mất độ nửa tháng, bất quá sẽ không có thống khổ như ngày hôm nay nữa. Nói cách khác, hai nàng muốn ở chỗ này nửa tháng. Diệp Thiếu Dương nghĩ vậy, trong lòng vô cùng cảm kích, hướng hai người nói lời cảm tạ. Đàm Tiểu Tuệ cười ôn nhu: Thiếu Dương ca, huynh cùng với ta vĩnh viễn không cần phải nói lời cảm ơn. Nghỉ ngơi một chút, Nhất Cốc đại sư điều tức khôi phục một ít nguyên khí, nhìn qua thần sắc đã tốt hơn nhiều, cũng có thể bước xuống giường đi lại. Nhuế Lanh Ngọc cũng giải được nỗi sầu. Giữa trưa, nàng ở lại chiếu cố sư phụ, đồng thời đặt trước một nhà hàng có các món đặc sắc của địa phương, nhờ Diệp Thiếu Dương thay nàng mở tiệc chiêu đãi mấy vị cô nương. Trong bữa tiệc, Diêu Mộng Khiết không có nói một lời. Diệp Thiếu Dương cùng Đàm Tiểu Tuệ trò chuyện vui vẻ, cùng Cao Cao vui đùa vài câu. Sợ nàng ngồi một mình, liền hỏi: Sao cô không nói lời nào vậy? Diêu Mộng Khiết cắn môi: Ta là nội tâm chấn động. Pháp thuật của Hoa Hạ thực sự làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Nếu như không phải nhìn tận mắt nhìn thấy, ta thật sự không tin. Đàm Tiểu Tuệ nghe lời này, liền nói: Miêu Cương Vu Thuật của chúng ta chỉ là một chi nhánh của Hoa Hạ pháp thuật. Chính tông nhất vẫn là đạo môn, phù triện hoặc là Phật môn pháp ấn. Ở phương diện này, Thiếu Dương ca mới là đại sư. Cô chưa thấy qua hắn tác pháp đâu. Chúng ta nếu so sánh với hắn, thật sự không tính là gì đó. Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này, thật ngượng ngùng, cho mọi người rót rượu, ân cần chiêu đãi. Nhất Cốc đại sư ở nhà, Nhuế Lãnh Ngọc hầu hạ người ăn một ít thức ăn lỏng dinh dưỡng, dìu lão lên giường nằm xuống nghỉ ngơi. Sư phụ, chúc mừng người, vài thập niên bệnh tật cuối cùng đã được thanh trừ. Nhất Cốc đại sư cười khổ: Ta đều đã già rồi, kỳ thật cũng không có gì gọi là. Bất qua làm khó Thiếu Dương một lần vất vả, già có dễ hiền ấy cũng là đáng mừng rồi. Nhuế Lãnh Ngọc nghe thấy lời này, sắc mặt đỏ bừng: Sư phụ, người nghỉ ngơi một chút, con đi dọn dẹp thôi. Nói xong xoay người đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa, nghe thấy Nhất Cốc đại sư gọi: Tiểu Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc quay đầu nhìn thấy hai mắt của Nhất Cốc đại sư đỏ bừng, biểu tình thập phần bi thương, trong lòng cả kinh: Sư phụ, người làm sao? Nhất Cốc đại sư nhìn nàng yên lặng nói: Sư huynh người không còn nữa. Nhớ Lên Ngọc trong lòng run lên, cực lực nhịn xuống ý định nức nở, khẽ mỉm cười: Sư phụ, người nói cái gì? Sư huynh không phải là đi Hồng Kông sao? Khả năng xong việc sẽ về. Nhất Cốc đại sư nhìn chằm chằm đôi mắt của nàng rồi nói: Ta vốn cho rằng con không biết, hiện tại xem biểu tình của con thì ra con đã biết. Nói cho ta, hắn chết như thế nào? Sư phụ. Nhất Cốc đại sư tự mình xuống giường, đi tới trước bàn làm việc, từ ngăn kéo lấy ra một cái hộp sắt, mở ra một chiếc hộp gỗ nhỏ màu đỏ, mở khóa, cầm một đồ vật gì đưa cho Nhuế Lãnh Ngọc xem. Là một vật nhỏ hình dẹp, ở mặt trên liền mắc một sợi tơ, nhìn qua giống như là tương tư khấu. Nhất Cốc đại sư cầm vật nó trong tay, đem nút thắt lật lại. Nhuế Lãnh Ngọc vừa nhìn, tất cả các sợi tơ màu đen ở mặt bên trái của nút thắt đã bị đứt. Ngón tay của Nhất Cốc đại sư có chút run rẩy, lẩm bẩm: Ta mấy ngày trước cảm thấy tâm thần không yên, bói một quẻ ứng ở trên người của A Vượng. Vì thế giờ cái mệnh kết khấu này thấy mệnh tuyến đã đứt, chứng minh là nó đã chết rồi. Nhớ Lãnh Ngọc ngơ ngác nhìn mệnh kết khấu, còn tưởng che lấp được, bèn nói: Sư phụ, thứ này không phải là chuẩn xác hoàn toàn chứ? Mệnh kết khấu dùng tóc của nó kết thành. Khi nó còn nhỏ, ta dùng tóc trên trán của nó kết thành mệnh kết khấu. Nếu như nó chết, mệnh kết khấu sẽ dứt. Dấu hiệu này so với quẻ bói thì càng rõ, tuyệt không sai. Nhớ Lãnh Ngọc giật mình không biết nói gì, đành phải đem sự tình phát sinh tối qua nói lại một lần. Nhất Cốc đại sư nghe xong, ngồi ở trên ghế trước bàn làm việc, im lặng một hồi lâu, ngay sau đó chậm rãi gật đầu nói: kẻ đầu bạc, thiến người đầu xanh. À Vượng, đời này nó đáng thương, bất quá hồn phách đầy đủ cũng là may mắn. Ta tính tuy nó chết nhưng nhân gian vẫn còn tình cảm chưa dứt, tương lai huynh muội gặp mặt một lần, người không cần phải cưỡng cầu để tìm nó. Chương 1825, mệnh kết khấu, phần 2. Nhớ Lễ Ngọc nghe vậy liền gật đầu. Nghe xong lời này, trong lòng cũng cảm giác có chút được an ủi. Nhất Cốc đại sư kéo tay nàng: ta luôn luôn bất công, ưu tiên còn hơn nó, còn có biết vì sao không? Dạ, bởi vì con là con gái, hơn nữa lại ít tuổi. Tuy rằng Nhất Cốc đại sư luôn luôn mắng Đồ Vượng không có tiến bộ, không có đầu óc, nhưng Nhuế Lan Ngọc cũng biết mình đem ra so sánh thì thiên phú của Đồ Vượng cũng không kém. Hắn từ nhỏ đến lớn được sư phụ nuôi nấng chăm sóc, từ góc độ của gia trưởng mà nói, có khả năng giận con không nên thân cho nên mới hay mắng mỏ. Thế nhưng tình cảm thì tuyệt đối không ít, do đó Nhuế Lễ Ngọc chỉ có thể đoán như vậy. Nhất Cốc đại sư lắc đầu: không phải, chờ ta chữa thương xong thì bắt đầu xử lý hôn sự của con. Nhuế Lễ Ngọc nói: sư phụ, cái này không cần vội. Ta sốt ruột, ta còn muốn ôm một đồ tôn nữa. Nói xong cũng cười rộ lên xua tay: được rồi, thôi đi đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Nhuế Lễ Ngọc đành đi ra ngoài. Sau khi đóng cửa, Nhất Cốc đại sư chăm chú nhìn mệnh khấu của Đồ Vượng, thở dài, đem mệnh kết khấu đặt vào trong hộp. Sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp gỗ khác, ngón tay run rẩy cầm một mệnh kết khấu thứ hai, lật mặt trái, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Lúc này bức rèm chớp động, một luồng âm phong thổi tới. Nhất Cốc đại sư cũng không ngẩng đầu lên nói: người đi vào thì vào nhanh, đừng để cho Tiểu Ngọc nó phát hiện. Một thân ảnh bay vào, dừng ở trước mặt Nhất Cốc đại sư, ngẩng đầu nhìn thoáng qua mệnh kết khấu trong tay của lão, lắc lắc đầu. Nhất Cốc đại sư đem mệnh kết khấu đặt vào trong hộp, liếc mắt nhìn khách đến hỏi: Thanh Vân Tử, lão cảm thấy còn kịp sao? Thanh Vân Tử ngồi xuống giường, cất giọng: ta tính thời gian không ra cụ thể, ta cũng là lòng tràn đầy mờ mịt nà. Nhất Cốc đại sư trầm ngâm một lát: nhớ lần đầu tiên lão tới tìm ta đưa ra cách làm như vậy, Thanh Vân Tử, ta cảm động. Lão là vì Tiểu Ngọc, xác thật cũng đã trả giá rất nhiều mà. Thanh Vân Tử lắc đầu: đây không phải là ý của ta, cái thằng nhỏ Thiếu Dương ta rõ tính ta, ta nó muốn nói chân tướng cho nó thì nó cũng nhất định làm như vậy, hà tất phải giao tranh. Nhất Cốc đại sư nhìn lên bầu trời sao ngoài cửa sổ: thiên đạo vô thường, đại đạo vô tình, bao dung vạn vật, thế sự mưu ngoại, Thiếu Dương thật sự có thể ứng lên kiếp số, ta lại sợ hại nó. Thanh Vân Tử cũng trầm mặc: mọi việc không phá thì không xây được, thiên kiếp cũng là như vậy. Lần trước đến Huyền Không Quan kết một cái nhân quả, sau này nói sau đi. Nhất Cốc đại sư nhíu nhíu mày: Lý Hạo Nhiên không phải là dễ đối phó chứ? Lại không riêng gì Lý Hạo Nhiên mà quan hệ của Huyền Không Quan lão không rõ ràng lắm. Đến lúc đó không riêng gì Huyền Không Quan, chỉ sợ là còn thế lực khác cũng sẽ liên lụy dính vào, lại là nguy hiểm thật sự đó. Nhất Cốc đại sư nói: Thành Minh Giới không phải là còn Cửu Vĩ Thiên Hồ sao? Nhất định là sẽ trợ giúp Thiếu Dương chứ. Thanh Vân Tử liếc mắt nhìn lão, thở dài: ta đã tính qua, là sao khôi cùng nguyệt chi quẻ. Nhất Cốc đại sư quay lại: Cái gì? Khách tình như thế nào? Chủ tình minh diệt, khách tình dẫn quang. Nhất Cốc đại sư khóe miệng giật giật, lẩm bẩm: khách tình dẫn quang, không chết cũng tử thương, thân là vương tá, cứu chủ ly thương. Nếu như thiếu dương là chủ, quẻ tượng này sẽ ứng trên người ai đây? Thanh Vân Tử nói: sự tình ở Thanh Minh Giới thì ứng trên người của cửu vĩ thiên hồ chứ ai à. Nhất Cốc đại sư ngồi xuống ngơ ngẩn đến phát ngốc, chậm rãi: nàng thân là yêu phó của thiếu dương, vì chủ hiến thân cũng là điều dễ hiểu. Thanh Vân Tử hừ lạnh: chỉ sợ thiếu dương nó không nghĩ như vậy. Nhất Cốc đại sư cơ hồ liếc nhìn Thanh Vân Tử: là sao? Sao cái mẹ gì? Cẩu vĩ nếu không chết, ai làm đại ai làm tiểu còn không nhất định đâu. Nhất Cốc đại sư đứng lên, mở to hai mắt nhìn Thanh Vân Tử: ấy thì làm sao bây giờ? Thanh Vân Tử trợn mắt: cái gì mà làm sao? Cẩu vĩ có phải ứng kiếp hay không, tất cả là ở nàng. Mệnh đổ đệ ngươi là mệnh, mệnh người của ta cũng là mệnh. Thiếu dương còn chưa có quyết định, ngươi vội làm gì? Nhất Cốc đại sư xua xua tay: ta không phải là ý này. Lại nói Tiểu Ngọc là đồ đệ của ta, phận làm sư phụ, ta vì nó sốt ruột là đương nhiên rồi. Ta đề nghị cho bọn họ nhanh chóng thành thân đi. Ngươi không phải cũng đồng ý rồi sao? Ta đồng ý thì là ta còn đồng ý, bất quá nguyện vọng là như vậy. Đến nỗi kết quả làm sao, chúng ta làm sao có thể khống chế? Nói xong câu đó, hai người cùng nhau im lặng thở dài. Bữa cơm chiều xong, Diệp Thiếu Dương mang mấy muội tử tới khách sạn mà mình cư trú, đặt phòng cho Đàm Tiểu Tuệ và Cao Cao. Rồi ai về phòng người đó nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương tắm rửa, đem sự tình tối hôm qua nghĩ lại một lần, vẫn không ra manh mối, dứt khoát không nghĩ, vội vàng bố trí pháp đàn, bắt đầu dùng chiêu hồn thuật thỉnh Thanh Vân Tử. Lúc đang tác pháp thì cửa phòng bị gõ. Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động, khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ, bất đắc dĩ. Tối hôm qua mình cũng đang tác pháp vì thì bị đồ vượng phá vỡ, hôm nay liệu có phải là hắn? Vừa mở cửa thì kinh sợ: Sao cô lại tới đây? Là Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc hướng hắn quơ quơ cái hộp cơm: ta sợ người đói bụng, mang cơm cho ăn. Vậy thì sao cô không nói trước với ta một tiếng? Vì sao lại muốn nói với ngươi? Nhuế Lãnh Ngọc đẩy hắn đi vào phòng, đem phòng ngủ cùng buồng vệ sinh đều nhìn, lúc này mới yên lòng ngồi ở trên giường. Diệp Thiếu Dương liền minh bạch, đây là nàng tới kiểm tra đó. Này, cô chừng nào đã học được cái chiêu này đó? Diệp Thiếu Dương kháng nghị: nhiều mỹ nữ ở đây như vậy, ta muốn đến xem thì sao? Nhuế Lãnh Ngọc nghĩ đến pháp đàn ở trên mặt đất: ngươi định làm gì? Đây là muốn thỉnh sư phụ lên báo cáo với người chuyện kết hôn đó. Người cứ vội vàng gấp gáp như vậy sao? Nhuế Lãnh Ngọc bĩu môi: đương nhiên là sốt ruột chứ, hỏi rõ ràng thì trong lòng càng kiên định. Nhuế Lãnh Ngọc nghiêng đầu nhìn hắn: nếu như sư phụ của ngươi không đồng ý? Không có khả năng không đồng ý đâu. Cô chờ đi, ta bắt đầu đây. Diệp Thiếu Dương tiếp tục tác pháp, rất mau liền tiến vào cảnh giới vô ngã. Đột nhiên trực giác thấy ở sau đầu có một trận dị động, cả kinh quay đầu nhìn, Nhuế Lãnh Ngọc đứng ở ngay đằng sau mình, mắt đang trông mong nhìn. Cô làm gì vậy? Diệp Thiếu Dương hỏi. Cái gì? Nhuế Lãnh Ngọc càng kinh ngạc. Cô vừa rồi có phải định làm gì đối với ta không đấy? Tại sao ta lại có cảm giác như có người muốn tập kích ở đằng sau? Nhuế Lãnh Ngọc bật cười. Sao có thể, ta đứng sau lưng ngươi, ta đâu có thấy được cái gì đâu, đừng có nghi thần nghi quỷ. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh ngạc, trực giác của hắn luôn rất chuẩn, vừa rồi tuyệt đối là có dị tượng, có người muốn tập kích mình. Thế nhưng Nhuế Lãnh Ngọc vì sao mà không phát hiện? Không lẽ tu vi của người đến sâu đậm đến mức đến đi đều không để lại hình tích, ngay cả nàng cũng không phát hiện bất luận điều gì? Hắn bỗng nhiên nghĩ tới công hội pháp thuật, trong lòng không khỏi khẩn trương, dứt khoát không tác pháp mà vẽ hai tấm huyết tinh phù dán ở trên cửa sổ, sau đó lấy ra tơ hồng đem kinh hồn linh đặt ở mặt trên. Chương 1826 Huyền Vũ. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn khó hiểu, sau khi hiểu được ý tưởng của Diệp Thiếu Dương, trong lòng cũng kinh ngạc không thôi. Cẩn thận nhớ lại, nhưng thật sự nghĩ không ra có gì dị thường. Hai người còn đang buồn bực thì kinh hồn linh ở trên cửa sổ đột nhiên vang lên. Diệp Thiếu Dương cả kinh, ngẩng đầu nhìn là một người y phục màu xanh đang lướt đến, là Đạo Phong. Đi theo còn một lão già để râu cá trê, lưng còng, trên người mặc một bộ trường bào như từ thời cổ đại, đôi mắt híp lại thành một đường nhỏ. Diệp Thiếu Dương nhìn ánh mắt của lão gia hỏa này, từ giây phút đầu tiên lập tức nhớ đến hình ảnh ở Quy Thừa Tướng ở trong phim hoạt hình. Này, người sao lại tới đây? Đợi Đạo Phong hạ xuống, Diệp Thiếu Dương lập tức dò hỏi. Thì tiện đường đến thăm người đâu? Đạo Phong nhàn nhạt nói. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Đổi cái lời kịch đó đi. Ta muốn đi Thanh Minh Giới làm việc, thuận tiện giúp ngươi diệt Lý Hạo Nhiên. Đến lúc đó ta khả năng cần Cửu Vĩ Thiên Hồ hỗ trợ, ngươi nói với nàng một tiếng trước. Diệp Thiếu Dương nói. Ngươi đi làm chuyện gì? Tìm kiếm Thanh Ngưu. Thanh Ngưu, đó là cái gì? Bạch Hồ, Chu Tước, Thanh Ngưu, Huyền Vũ. Ta đã tìm đến người thứ ba, mà nay chỉ còn thiếu Thanh Ngưu. Nghe nói Thanh Ngưu ở Thanh Minh Giới khai tông lập phái, cho nên ta đi gặp hắn. Diệp Thiếu Dương bị hắn nhắc, bỗng nhớ tới chuyện này. Người tìm được Huyền Vũ rồi sao? Không chờ Đạo Phong mở miệng, lão nhân lưng còng ở đằng sau đột nhiên trợn mắt. Tiểu tử, ta lớn như thế này, đứng lù lù ở đây ngươi nhìn không thấy à? Ngươi bị mù à? Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc ngơ ngẩn nhìn thoáng lẫn nhau. Ánh mắt của hai người dừng ở trên người lão nhân giống con rùa kia. Ngươi là Huyền Vũ? Nhuế Lãnh Ngọc cả kinh. Lão nhân vừa định mở miệng, Diệp Thiếu Dương bồi thêm một câu, thiếu chút nữa làm lão hộc máu. Là Vương Bát Tinh này á? Huyền Vũ là quy xà. Lão nhân từ trong tay áo lấy ra một đoạn gậy gỗ, vung lên trong không trung, biến thành một bàn tay lóe lên ánh sáng màu tím, có chiều dài bằng cánh tay người, hình dạng như con rắn, quanh co khúc khuỷu, lộ ra linh lực cường đại. Ấy, ta nhất thời nói không đúng. Ấy, là xin lỗi mà. Diệp Thiếu Dương chắp tay. Vương Bát Rùa Đen, dù sao cũng đều là động vật, ngài đừng có mà để ý. Lão nhân vớt vớt râu. Cái mẹ gì đều là động vật? Vương Bát là Vương Bát, Rùa Đen là Rùa Đen. Vương Bát là cách gọi con Ba Ba, mà Ba Ba và Rùa Đen thì khác nhau mẹ nó rồi. Sau đó, lão thao thao bất tuyệt phổ cập tri thức về sinh vật học. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc vừa nghe thì trợn mắt há mồm, nửa ngày không thấy lão dừng lại. Diệp Thiếu Dương đành không để ý đến lão, hướng Đạo Phong. Những đồng bọn kia của ta đều ổn chứ? Không có việc gì, bọn họ cũng vừa quay về âm ty rồi. Diệp Thiếu Dương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Ngươi định tìm Thanh Ngưu như thế nào? Lão Quy thấy Diệp Thiếu Dương đối với chính mình như làm như không thấy, cũng không dài dòng diễn thuyết, mạnh mẽ cắt đứt câu chuyện của bọn họ, cướp lời của Đạo Phong. Thanh Ngưu thời trẻ hiện thân ở Thanh Minh Giới khai tông lập phái, nghe nói chạm tam thi chấn đạo, thành hỗn nguyên kim tiên, phi thân vô cực, biến mất không thấy rồi. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến cách nói thành tiên, cảm thấy không tin, hừ lạnh một tiếng. Nếu như thành tiên thì còn tìm cái dám chó gì? Thì chính gọi là trên đời không có việc khó mà. Lão Ô Quỳ vuốt vuốt chòm râu, nói ra nửa câu còn lại. Chỉ cần mình có muốn làm hay không à. Diệp Thiếu Dương nhếch miệng làm ra biểu tình cười khóc. Đạo Phong nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương nói. Ta cũng giống như người đó, ta không tin vào chuyện phi thăng tiên giới, ta càng không tin Thanh Ngưu tổ sư thật sự chạm được tam thi. Nếu như vậy thì Thanh Ngưu dĩ nhiên sẽ ở âm ty làm quan, chứ không phải là tiêu thất và hư không. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy liền hỏi, người có cần ta làm gì không? Ta muốn ngươi đi tìm Thôi Thiên Tử, tìm xem Thanh Ngưu tổ sư có còn ở trong luân hồi không. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Ý là ngươi nói chỉ cần không chẳng tam thi tất nhiên là sẽ không ra khỏi lục đạo. Nếu như ở thành minh giới thì hiện tại cũng vẫn ở. Như vậy ta sẽ có cơ hội tìm được hắn. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn sáng tỏ. Tin tức ở sổ sinh tử thì Thôi Thiên Tử tuyệt đối sẽ không nói cho người bình thường đâu đó. Đạo Phong nói. Cho nên vậy mới nói ngươi không bình thường. Diệp Thiếu Dương cười khổ. Hey, lời này của ngươi ta biết nói như thế nào đây. Ngươi đi luôn đi, ta ở đây chờ. Diệp Thiếu Dương khó chịu trừng mắt. Ngươi bảo ta đi thì ta phải đi à? Ngươi là cái gì của ta? Một bàn tay của Đạo Phong nhấc nhấc cằm của hắn chậm rãi. Không có thời gian nói giỡn đâu, đi nhanh lên. Diệp Thiếu Dương nhún vai nói với Nhuế Lãnh Ngọc. Đi cùng với ta chứ. Ta không tiện đến Thiên Tử Điện đâu. Nếu như đi cùng ngươi, chờ ngươi ở âm ti, chi bằng ở đây chờ ngươi cũng được. Diệp Thiếu Dương cảm thấy cũng tốt, vì thế tác pháp đi âm. Trong lúc đang khai đàn thì Đạo Phong quay đầu nói với Huyền Vũ. Ngươi đi xuống đi, sẽ có người ở phong chi cốc tiếp ứng. Đi theo cửa phía tây của phong đô thành là được. Huyền Vũ thở dài. Xương cốt của ta đều sắp gãy mà còn lặn lội như vậy. Hay à, sau này xuống đó tìm mấy em đi mát xa cho ta nè. Ngay sau đó hơi lộ ra bộ dáng có chút đứng đắn. Đạo Phong, nếu như mà ngươi tìm được Thanh Ngưu thì ngươi nói thế nào để thuyết phục hắn? Tuy ta không quen biết hắn, nhưng phỏng chừng tám phần hắn cũng không như cái bọc mổ vô dụng như ta đâu. Đạo Phong nói. Cứ tìm được ta, ta khó có biện pháp. Diệp Thiếu Dương cười khinh khích. Cảm tình lão nhân gia ngươi bị đánh bại cho nên mới lăn lộn đến đây đúng không? Huyền Vũ cổ bị co rụt. Tài không bằng người thì còn cách nào à? Diệp Thiếu Dương cười cười. Lão nhân gia ngài tính tình thật tốt đó. Thì quy ra ra của ngươi tu luyện là nhẫn thuật, đánh không lại thì có thể chịu mà. Hóa ra cái con hàng này tu luyện nhẫn thuật. Diệp Thiếu Dương bị lão trêu chọc vui vẻ. Ê, cứ mãi nhẫn nại cũng không phải là biện pháp. Huyền Vũ lại nói. Không sao, nguyên tắc làm rùa của ta chính là không thể nhịn được nữa thì lại cố nhịn thêm. Đều nói vương bát vạn năm quy, ngàn năm quy. Nếu như không có phần tu hành này, sớm bị người ta đánh chết nấu mẹ con mẹ nó rồi. Làm sao mà sống được đến bây giờ à? Diệp Thiếu Dương hoàn toàn cạn lời. Đến Nhuế Lãnh Ngọc cũng không nhịn được, bịt miệng cười. Cuối cùng pháp đàn bố trí xong, xé rách hư không thành một cái khe, hình thành đường nối âm dương song đạo. Diệp Thiếu Dương thả người đi vào, Huyền Vũ cũng đi theo sau. Hai người cùng xuyên qua hư không đến cái khe của quỷ vực, dừng chân ở phụ cận của phong đô thành. Diệp Thiếu Dương muốn đi qua cửa thành nào cũng được, nhưng nếu như Huyền Vũ muốn đi qua phía tây môn của phong đô thành thì Diệp Thiếu Dương liền đi cùng lão. Trên đường Diệp Thiếu Dương đi liền nói. Này, lão thật sự là bị Đạo Phong đánh. Hiện tại hắn không ở đây, lão vì sao mà không bỏ chạy? Huyền Vũ hai mắt chơm chơm. Thì là bị đánh phục. Đó chính là phục. Ta phục. Vì sao còn muốn chạy làm mẹ gì? Đối với lý luận này của lão, Diệp Thiếu Dương mới thật sự là bội phục. Lão Quỳ, Đạo Phong tìm được lão từ đâu? Lão vẫn luôn ở chỗ nào? Huyền Vũ vẫn luôn rên rỉ rung đùi đắc ý, có vẻ hết sức say mê. Trong lúc đi đường thì cổ liên tục co rột, đích xác giống phong phạm của một con rùa đen. Này, lão đang ngâm nga cái gì vậy? Sao ta chưa từng nghe qua? Diệp Thiếu Dương cố ý nói chuyện. Người mới bao lớn, đương nhiên là chưa nghe. Đây là Quảng Lăng Tán. Người có biết Quảng Lăng Tán không? Hình như lúc đi học đã từng học qua cái này. Hình như không phải. Không phải là như là lão đang ngâm nga. Chương 1827, Bí mật của Thanh Ngưu, phần 1. Đúng vậy. Quảng lăng tán trên nhân gian, hiện tại chỉ là người đời sau phóng tác, còn ta đăng ca là nguyên bản. Năm đó trước lúc Kê Khang bị chém đầu, đã đàn hát một khúc. Ta nhớ kỹ, ta đã nghe nhiều bài trong hơn 1000 năm qua, nhưng mà khúc này vẫn là dễ nghe nhất. Nói xong lại lớn tiếng ngâm nga. Diệp Thiếu Dương khóe miệng giật giật, lẩm bẩm: vậy xin hỏi lão nhân gia ngài đã bao nhiêu tuổi rồi? Huyền Vũ lắc đầu: tính không ra. Đều nói ngàn năm vương bát, vạn năm quê, 1 vạn tuổi là không thể, nhưng mà mấy 1000 tuổi thì cũng tới rồi. Diệp Thiếu Dương liền ngây dại, trong giây lát liền nghĩ đến điều gì. Ta nói, ngài lão quỷ tu luyện mấy ngàn năm, vì sao mà còn đánh không lại đạo phong? Huyền Vũ hừ lạnh một tiếng: tu vi thì không có dựa vào tuổi tác, quy tộc chúng ta trời sinh tốc độ tu hành chậm, đến khi đạt đến bình cảnh đều vô pháp chạm thi, thì dù tu hành thêm 1 vạn năm cũng vô dụng. Sơ huynh kia của ngươi chạm nhị thi, ta mà đánh thắng được hắn mới là chuyện không tưởng à. Những lời này khiến cho Diệp Thiếu Dương sững sờ, sau đó nói: Bạch Hồ, Chu Tước, Thanh Ngư và Huyền Vũ, khi 4 người các người tập trung lại với nhau thì rốt cuộc thế nào? Trong thiên kiếp các người có thể cống hiến cái gì? Huyền Vũ rụt cổ một chút, lắc lắc đầu: không biết. Không biết mà còn đi theo? Thì ta đã nói rồi, ta bị đánh cho bội phục, trước đi theo xem náo nhiệt, nếu như quá nguy hiểm ta chạy cũng không muộn à. Lại chuyển về đề tài này, Diệp Thiếu Dương cũng thật sự là phục cái lão ô quy này. Một lúc sau cái gì cũng không hỏi, theo tường thành vòng đến Tây Môn. Huyền Vũ tiến đến vỗ bả vai Diệp Thiếu Dương: được rồi tiểu tôn tử, ta đi phòng trì cốc, sau này gặp. Diệp Thiếu Dương trợn mắt: này, đừng có chiếm tiện nghi của ta. Ta đã mấy ngàn tuổi, gọi ngươi một tiếng tiểu tôn tử là cân nhắc ngươi rồi à. Cái này của lão không đúng rồi. Lệ quỷ đại yêu ta đã thu, cái nào mà không phải là hơn 1000 năm tu vi? Chẳng lẽ ta đều phải gọi là tổ tông à? Huyền Vũ không còn lời nào để nói, phất phất tay đi về phía tây. Diệp Thiếu Dương chính mình vào cửa thành, đến thẳng Thiên Tử Điện. Này, vì sao ngươi lại đưa mắt ra hiệu bảo ta lưu lại? Sau khi Diệp Thiếu Dương đi, Nhuế Lan Ngọc lập tức quay lại hỏi Đạo Phong. Đạo Phong lặng lặng nhìn nàng: người muốn ám sát Thiếu Dương. Cái gì? Nhuế Lan Ngọc ngơ ngẩn thất thanh: Đạo Phong, ngươi vừa nói cái gì? Ta vừa tới nghe được các người đối thoại. Thiếu Dương nói hắn cảm nhận được có người muốn tập kích khi hắn tác pháp. Người đó chẳng lẽ không phải là ngươi? Nhuế Lan Ngọc cười lạnh: Đạo Phong, ngươi lại hoài nghi ta? Đạo Phong không lên tiếng, nhàn nhạt nhìn nàng, biểu lộ ý tứ là vì cái gì ta không dám hoài nghi ngươi. Ta là vì hôn thê của Thiếu Dương, giống như ngươi cũng là người thân nhất của Thiếu Dương. Ta chưa bao giờ hoài nghi ngươi sẽ làm tổn thương Thiếu Dương, nhưng ngươi cũng không thể hoài nghi ta. Nếu như ta là sẽ rất không tôn trọng ngươi đâu. Nhuế Lan Ngọc căm giận nói ra những lời này, nhưng Đạo Phong vẫn cứ làm một bộ dáng không dao động, lặng lặng nhìn nàng. Trong mắt của Nhuế Lan Ngọc, bộ dáng này thực sự là muốn đánh. Vốn định giải thích thêm, nhưng nhìn đến dạng này của Đạo Phong, tức khắc liền nhụt chí. Xem ra ngươi có vẻ không có tín nhiệm ta, ngươi chỉ muốn nhìn thấy ta động thủ sao? Nếu như ta nhìn được ngươi động thủ, ngươi đã chết rồi. Đạo Phong mở miệng lạnh như băng mà nói. Nhuế Lan Ngọc nghe lời này đương trường cũng nổi giận chất vấn: nếu như ngươi không thấy được, dựa vào cái gì mà nói là ta? Bởi vì nơi này không có người khác. Lý do của Đạo Phong cũng rất đơn giản: ta tới chậm, không thấy được tình huống lúc đó, nhưng đồng thời ta cũng không thấy có bất kỳ sinh linh nào ở trong phòng này. Chứng minh trong lời này hết sức rõ ràng. Nhuế Lan Ngọc hừ lạnh một tiếng: ngươi không phát hiện ta có thể đại biểu nhất định là không có sao? Ta không phát hiện, chính là không có. Không có sinh linh nào có thể ở dưới mí mắt của ta mà chạy trốn được. Những lời này, Nguyễn Lãnh Ngọc cũng không còn cách nào phản bác. Rốt cuộc thực lực chân chính của Đào Phong, tất cả mọi người đều biết. Âm dương lưỡng giới trên cơ bản có thể ở trước mặt hắn che giấu mà không bị phát hiện, sợ là không được mấy người. Nguyễn Lãnh Ngọc nghiến răng. Cho nên người mới nhận định là ta sao? Có thể là ảo giác của Thiếu Dương chứ? Thiếu Dương là linh tiên, trên phương diện cảm giác nhạy bén, không có khả năng sai lầm. Hắn nói có, nhất định là có đó. Thiếu Dương không sai, hiện trường lại không có sinh linh khác. Nhớ Lanh Ngọc là đối tượng hoài nghi duy nhất. Đạo Phong cũng vì nguyên nhân này mới nghi ngờ nàng. Nhớ Lanh Ngọc cũng minh bạch điểm này, nội tâm thập phần ủy khuất. Ta không muốn giải thích nhiều đâu. Đạo Phong, nếu như ngươi cảm thấy là ta, vì sao không trực tiếp động thủ giết ta? Giết người quá dễ. Ta hiện tại không có chứng cứ, cho nên mới để cho ngươi một cơ hội. Nếu như để ta phát hiện ngươi đối với Diệp Thiếu Dương không có hảo ý. Đạo Phong thái độ khác thường, ánh mắt như lưỡi dao dừng ở trên mặt nàng. Ta tất nhiên sẽ giết ngươi. Đến lúc đó trên trời dưới đất không ai có thể cứu người được đâu. Nhuế Lãnh Ngọc tức giận, cả người run rẩy, cũng lười giải thích. Hai người, một người ngồi trên giường, một người đứng trước cửa sổ, không nói thêm một câu. Trên đường đi Thiên Tử Điện, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến lời Đạo Phong nói. Bọn qua qua đã đều trở về Âm Dương Ti, cho nên hắn quyết định đi Âm Dương Ti trước. Hai quỷ sai canh gác trước cửa nha môn đã gặp qua Diệp Thiếu Dương, lúc này nhìn thấy lập tức liền nhận ra hắn, vội vàng khom mình hành lễ, miệng gọi ti chủ, thái độ thập phần cung kính. Diệp Thiếu Dương tuy không thích cảm giác bị người khác cung kính, nhưng nghe lời này trong nội tâm của hắn cũng sung sướng vô cùng. Cho bọn họ đi thông báo, còn mình thì đi đằng sau. Kết quả vừa tiến vào tầng thứ hai thì thấy một đám người cùng nhau từ phương hướng đại điện lao tới. Lão đại, lão đại! Qua qua là người đầu tiên chạy tới, nhảy lên bả vai của Diệp Thiếu Dương, ôm cổ của hắn hôn nồng nhiệt. Diệp Thiếu Dương bị hôn đến cả người không được tự nhiên, ánh mắt quét tới thì phát hiện mọi người đều ở đây. Tiểu Thanh và Mỹ Hoa cũng quay lại, chỉ là không có thấy Tiểu Bạch. Vì vậy, gọi Tiểu Thanh. Tiểu Thanh sờ sờ cái ót vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái kia sau khi nàng trở về, liền đi theo Dương Tỷ Tỷ, nó là đến Phong Chi Cốc làm khách mấy ngày. Cái gì? Đi Phong Chi Cốc làm khách làm gì? Diệp Thiếu Dương nhất thời không hiểu. Mỹ Hoa che miệng. Rõ ràng là ý của túy ông, không phải là ở rượu. Tiểu Bạch cũng không có đi Phong Chi Cốc vì Dương Tỷ đâu. Diệp Thiếu Dương liền minh bạch. Tiểu Bạch đi Phong Chi Cốc trên thực tế là vì Đạo Phong. Cái đứa nhỏ này thật sự là xa vào lưới tình. Giải quyết sự tình liên quan đến chuyện tình cảm vốn không phải là điểm mạnh của Diệp Thiếu Dương, cho nên hắn cũng không có ý kiến. Nghĩ thầm, chờ mình gặp nó thì sẽ hỏi nàng một chút, nhìn xem nàng đối với Đạo Phong rốt cuộc mê mội yêu thích đến trình độ nào rồi tính. Các người từ Đông Hải trở về, sao không đi tìm ta, lại tập trung ở đây làm gì? Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn qua qua. À, chúng ta ở Đông Hải tìm được một ít đồ vật, hay đều là để sinh linh tu luyện dùng, cho nên tới đây trước để chia cho mọi người, thuận tiện cũng là gặp gỡ nhau một chút. Vốn dĩ ta cũng trở về ngay, nhưng không ngờ lão đại lại tìm tới. Lão đại, người nhớ ta nhiều như vậy sao? Chương 1828, Bí mật của Thanh Ngưu, phần 2. Qua qua nói xong lại một lần nữa muốn nhảy lên vai hắn, thân thiết ôm cổ hắn, nhưng bị Diệp Thiếu Dương đẩy ra, liếc mắt chừng nó một cái. Ai nói là đến tìm ngươi? Ta đến làm chính sự đó. Nói, các người đi Đông Hải, dọc đường đi có yên bình không? Không yên, bất quá may mà tìm được Huyền Vũ lão nhân kia. Ây à, thật là cực phẩm, cái gì cũng nói được, nói tranh cả phần của người khác à. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ. Ta đã gặp rồi. Lão đại, người đã gặp Huyền Vũ? Cả đoàn người đều giật mình. Là Đạo Phong dẫn lão qua gặp. Nhưng mà chuyện này khoan nói, ta muốn đến xem các người, sau đó đi Thiên Tử Điện còn có việc. Đạo Phong vẫn còn chờ ta ở nhân gian. Dứt lời nói với Qua Qua, có theo ta đi luôn không? Ý, cái này... Qua Qua lộ vẻ mặt khó xử. Ta còn chưa kịp đi thăm thú ở đây, hơn nữa mọi người đều ở một chỗ, ta cảm thấy chơi thật vui. Ê, ta muốn ở thêm mấy ngày rồi về. Diệp Thiếu Dương trợn mắt. Sớm đã bảo ngươi nhận một chức vị tại đây, ngươi lại còn phản đối, nhất quyết không làm. Bây giờ hối hận rồi phải không? Qua Qua lập tức lắc đầu. Không phải đâu, lão đại. Ta không muốn ở âm ty làm quan, chỉ muốn đi theo người, chỉ là muốn thay đổi hoàn cảnh một tí. Biết rồi, ngươi ở lại đây chơi đi, có việc ta sẽ gọi. Diệp Thiếu Dương lướt qua tất cả mọi người. Thấy các người không việc gì ta cũng an tâm, ta đi đây, chờ lúc nào ta không vội sẽ đến chờ với các người. Nói xong quay người rời đi. Mọi người đưa hắn ra cửa, vốn tưởng đưa hắn đến tận Thiên Tử Điện, nhưng Diệp Thiếu Dương cảm thấy một đám người đi trong thành thì gây ra động tĩnh quá lớn, quá mức phô trương, mà bản thân mình vốn dĩ đi tìm Thôi Thiên Tử để đi cửa sau vẫn là thấp giọng xuống thì tốt, vì vậy đuổi chúng nó quay về. Thiếu Dương, ta đi cùng ngươi. Lâm Tam Sinh mang Lý Lâm Lâm đi lên, tỏ vẻ hai người cũng đã rời đi khá lâu, muốn trở về Sơn Hà xã Tắc Đồ để vấn an sư phụ Quảng Tông Thiên Sư. Sau khi cáo biệt đoàn người, ba người cùng đi vào Thiên Tử Điện. Nhờ một quỷ sai vào thông báo, nói là tìm Tranh Tử. Kết quả, đứng ngoài đợi một hồi, người ra lại là Tiêu Dật Vân. Ta nói, ngươi làm sao mà lại tới? Tiêu Dật Vân nhìn thấy Diệp Thiếu Dương liền tức giận. Ngươi là một nhân gian pháp sư, làm sao lại cứ đến Thiên Tử Điện của ta làm gì? Diệp Thiếu Dương chừng hắn một cái. Thiên Tử Điện là của nhà ngươi á? Ta tìm Tranh Tử, không có tìm ngươi. Tranh Tử đâu? Đi ra ngoài có công chuyện, có việc gì thì nói đi. Đương nhiên là có chính sự đâu, nơi này không phải là chỗ để nói chuyện. Sao ngươi lại nhiều chuyện như vậy chứ? Tiêu Dật Vân ngoài miệng thực không kiên nhẫn, nhưng vẫn quay người đi về hướng nội đường. Ba người Diệp Thiếu Dương lập tức đi theo. Đi vào trong một gian phòng, Tiêu Dật Vân sai người đi pha hai ly trà đưa cho Lâm Tam Sinh và Lý Lâm Lâm. Diệp Thiếu Dương là nguyên thần xuất khiếu đến âm ty, sau vẫn phải về nhân gian, uống trà của âm phủ cũng không tốt. Muội phu, ngươi nhất định phải giúp ta chuyện này. Giúp ta thì ngươi chính là muội phu của ta đó. Diệp Thiếu Dương đem mục đích của mình nói lại một lần, sau đó bắt đầu dùng công tâm kế. Tiêu Dật Vân đứng lên xua tay. Thôi thôi, ngươi đừng gọi ta là muội phu được không? Ngươi cho rằng Thiên Tử Điện là nhà ta à? Lần trước vì muội tử kia, ngươi đã đọc sổ sinh tử một lần, bây giờ lại tới nữa, ngươi không để ta được yên à? Diệp Thiếu Dương nói, là ta không còn biện pháp nào mà, Đạo Phong tìm ta, ta cũng không thể không đi. Tiêu Dật Vân trừng mắt. Hắn tìm ngươi, ngươi lại tới tìm ta, cái gì vậy? Vì ngươi là muội phu của ta, muội tử của ta không ở đây, ta không tìm ngươi thì tìm ai? Tiêu Dật Vân đưa tay vỗ vỗ đầu thở dài. Nếu ta sớm biết ngươi có thể chọc phiền toái nhiều như vậy, ta tình nguyện không cần Tranh Tử. Ngươi nói cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương tức giận chỉ vào hắn. Tiêu Dật Vân mặt xoát một chút liền tái mét, thái độ chuyển biến 180 độ, không ngừng chắp tay đối với Diệp Thiếu Dương. Ấy ấy, cái kia đại cữu cà cà là ta thuận miệng nói thôi. Ngươi ngàn vạn lần đừng nói với Tranh Tử, ngàn vạn lần đừng nói với nàng được không? Người cuối cùng cũng nhận ta là đại cữu ca ca. Diệp Thiếu Dương vuốt cằm cười âm hiểm. Người là tự mình đào hố rồi tự mình nhảy xuống, ba người chúng ta đều nghe rõ ràng rành mạch đó. Lâm Tam Sinh và Lý Lâm Lâm cũng cười nham hiểm. Lâm Tam Sinh tét miệng thập phần khó xử. Cái này thật là không dễ làm rồi. Diệp Thiếu Dương nói, người chỉ cần đi thông báo, chỉ cần Thôi Thiên Tử tiếp kiến ta là được, còn lại tự mình ta nói. Tiêu Dật Vân bất đắc dĩ uể oải ỉu xìu đi ra ngoài. Đến cửa phòng thì có một quỷ sai nghênh diện đi tới chắp tay. Phủ quân đại nhân, thỉnh Diệp Thiên Sư yết kiến. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, quay đầu nhìn Tiêu Dật Vân. Người đã đi thông báo đấy à? Không có, thì ta vẫn ở đây từ nãy đến giờ mà. Tiêu Dật Vân thật sự buồn bực, nghĩ phủ quân đã tiếp kiến ngươi thì đi thôi, quản nhiều làm gì. Diệp Thiếu Dương cảm thấy cũng đúng, vì vậy bảo Lâm Tam Sinh và Lý Lâm Lâm lưu lại chờ, chính mình đi theo quể sai ra cửa, một đường đi vào đại điện, tiến vào một gian thiên thính. Diệp Thiếu Dương thấy phía trước đã tới một lần, biết nơi đây là thư phòng của Thôi phủ quân, trong lòng không khỏi sinh ra một ít kính sợ, sửa sang lại y quan, lúc này mới đi vào. Thôi phủ quân đứng trước cửa sổ, nhìn ở bên ngoài, đối diện cửa sổ là một đình viện, có trồng một ít chuối tây. Nhưng điều khiến cho Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên là không trung trong đình viện âm trầm, đang có mưa nhỏ, giọt nước mưa rơi trên lá chuối phát ra tiếng vang bồm bộp. Diệp Thiếu Dương đứng ở cửa, không dám đi vào, đợi một lúc mới thấy Thôi phủ quân xoay người lại, liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương một cái. Có phải ngươi cho rằng quỷ vực không thể có mưa phải không? Diệp Thiếu Dương mờ mịt gật đầu. Ở quỷ vực có vô cực hồng quang bao phủ, không ngày nào không có ánh trăng. Tuy không sáng rõ như ban ngày ở nhân gian, nhưng cũng không tối như ban đêm. Có một điều chắc chắn, ở quỷ vực không bao giờ có chuyện mưa rơi tuyết rụng. Thôi phủ quân chậm rãi nói. Quỷ vực vẫn là có mưa, trời cũng sẽ có tuyết rơi. Vũ trụ quái dị sinh, tuyết mổ chính bình lạc. Tức là mưa xuống thì có quái dị sinh ra, tuyết rơi thì có việc bình đào đó. Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, mày nhăn lại. Thôi phủ quân nói. Đừng hiểu lầm, nước mưa này là ta dùng pháp thuật triệu hoán sinh ra, kỳ thật chỉ là ảo thuật. Ta thích nghe tiếng mưa rơi vào lá cây chuối đó. Diệp Thiếu Dương nói. Phủ quân đại nhân sống quả thật là có tình thú đó. Tay áo của Thôi phủ quân nhẹ nhàng vung lên, ở ngoài cửa sổ mưa lập tức liền dừng. Thôi phủ quân trở lại trước bàn ngồi xuống, chỉ vào ghế đối diện gật gật đầu, ý bảo Diệp Thiếu Dương ngồi. Diệp Thiếu Dương nào dám ngồi, tỏ vẻ mình đứng là được. Ngươi tò mò vì sao ta biết ngươi tới chứ? Diệp Thiếu Dương gật gật đầu cười. Kỳ thật cũng không phải là quá hiếu kỳ, với pháp lực của phủ quân đại nhân, tính ra điều này nó dễ như trở bàn tay mà. Vốn tưởng rằng vỗ mông ngựa thành công, kết quả Thôi phủ quân cười nói. Ta nào có công phu đi tính cái này, kỳ thật ngươi vừa đến đã có người bẩm báo với ta rồi. Diệp Thiếu Dương nhếch miệng cười cười, xoa tay cười đến thực xấu hổ. Thôi phủ quân nói. Bất quá biết được ngươi tới, ta đúng là tính một quẻ. Ta biết ngươi tới tìm ta làm gì. Diệp Thiếu Dương lập tức thu lại nụ cười, chắp tay. Ê, hy vọng tổ sư thành toàn cho. Chương 1829, Người bên cạnh, phần 1. Thôi phủ quân trầm mặc một chút rồi nói. Ngươi là muốn tìm Thanh Ngưu? Là đúng như vậy đó. Vốn dĩ tưởng đem đạo phong nói ra, nhưng vẫn thay đổi chủ ý. Thôi phủ quân lại nói. Thanh Ngưu vẫn còn ở trong luân hồi, đã chạm nhị thi, cách chứng đạo hỗn nguyên chỉ kém một bước. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, lại là một quái vật đã chạm được nhị thi. Đa tạ tổ sư chỉ điểm, xin hỏi Thanh Ngưu còn ở Thanh Minh giới không? Thôi phủ quân đáp. Hắn ở nhân gian luân hồi nhiều thế, ta cũng không biết bản tôn hắn ở đâu, nhưng tất nhiên chắc chắn là còn ở trong luân hồi đó. Đã chuyển thế luân hồi nhiều lần. Diệp Thiếu Dương nghe lời này lập tức ngây người. Chẳng lẽ là hắn đã chết? Thôi phủ quân không có ý kiến, một lát sau nói. Phương pháp tu luyện trảm tam thi vốn có rất nhiều pháp môn, có người chém thiện ác, có người chém thân hồn căn, cũng có người chém nhân quả luân hồi. Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Vậy Thanh Ngưu là chém nhân quả luân hồi để chứng đạo sao? Thôi phủ quân gật đầu. Ở trong luân hồi cảm nhận đại đạo của nhân quả số mệnh, tìm cơ duyên chém đi nhân quả là có thể chứng đạo hỗn nguyên. Diệp Thiếu Dương nghe như lọt vào một màn sương mù. Ý của tổ sư nói là không, là phải không ngừng luân hồi, ở trong luân hồi để tìm kiếm nhân quả. Nhưng khi luân hồi chuyển thế, huyết nhục phải đúc lại, thì hết thảy tu vi của người đó không còn, chẳng lẽ lại một lần nữa tu luyện không thành? Thơ phủ quân mỉm cười. Ngươi không tu luyện loại pháp môn này, làm sao mà biết được ảo diệu ở trong đó? Diệp Thiếu Dương nghĩ lại, quả thật đúng là như vậy. Phương pháp chạm tam thi vốn là ảo diệu vô cùng, làm đâu có dăm ba câu có thể minh bạch được. Hơn nữa chuyện đó cũng không liên quan đến chuyện của mình, cũng không có hứng thú để tìm hiểu, lập tức chắp tay hỏi. Vậy xin hỏi tổ sư, phải đi đâu để tìm Thanh Ngưu? Thôi phủ quân đáp. Hắn đã nhập luân hồi, ở trong sổ sinh tử cũng không có tin tức. Người tự đi Thanh Minh giới tìm đi. Diệp Thiếu Dương tức khắc cảm thấy khó xử. Thanh Minh giới rộng như vậy, mình đi đâu mà tìm? Hơn nữa Thanh Ngưu đã chuyển thế, ai biết đời này hắn gọi là gì? Liền tính là mặt đối mặt thì mình phỏng chừng cũng không có nhận ra. Thôi phủ quân nhìn thấu tâm tư của hắn nói. Thanh Ngưu tu luân hồi chi đạo, mỗi một đời đều là một lần bắt đầu. Thế nhưng tất nhiên đều là pháp sư, đây là thứ nhất. Thứ hai, linh căn của hắn sẽ không đổi, cho nên tu luyện tất nhiên là pháp thuật của đạo gia. Diệp Thiếu Dương nghe xong hai điểm này như suy tư điều gì, còn định hỏi lại thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng của một quỷ sai. Đại nhân, có âm thần của Minh Vương đại điện đến vì việc chung, cầu kiến đại nhân. Mời đến thiên điện đi. Thôi phủ quân phân phóng một tiếng rồi nói với Diệp Thiếu Dương. Cái gì nói ta đã nói, ngươi đi đi. Diệp Thiếu Dương khom người cáo lui, vừa định ra cửa, Thôi phủ quân gọi hắn lại. Ngươi có biết vì sao ta nói với ngươi không? À, chuyện này. Đột nhiên bị hỏi, Diệp Thiếu Dương có điểm mơ hồ không biết trả lời làm sao. Thôi phủ quân lại nói. Vũ trụ quái dị sinh, tuyết mộ chính bình lạc. Đêm mà ngươi sinh ra ở bên ngoài Phong Đô Thành, trời mưa cả một đêm đó. Diệp Thiếu Dương phảng phất như bị sét đánh trúng, giật mình. Quái dị sinh. Diệp Thiếu Dương lặp lại lời này. Tổ sư, hai chữ quái dị này có thể hiểu như thế nào? Ta không biết. Thôi phổ quân dứt khoát đáp. Thiên đạo vô thường, có đôi khi ngay cả chúng ta khám phá không ra. Nhưng người cũng đừng nghĩ nhiều, vận mệnh tự có an bài của vận mệnh. Người ứng kiếp mà sinh, cho nên thiên kiếp tất có việc phải làm. Bởi vậy ta mới một giúp ngươi một lần nữa. Thôi, ngươi đi đi. Diệp Thiếu Dương trong lòng tràn đầy sợ hãi, nghi hoặc lôi ra. Trở ra ngoài sảnh, nhìn thấy đám Lâm Tam Sinh, Diệp Thiếu Dương tạm thời không đề cập tới nội dung cuộc trò chuyện giữa mình và Thôi Thiên Tử, chỉ chờ Tiêu Dật Vân tìm Tranh Tử hỏi thăm một tiếng, sau đó rời khỏi Thiên Tử Điện. Từ cửa nam của Phong Đô Thành đi ra, ba người đang muốn hoàn dương thì thấy một người nghênh diện đi tới, chính là Từ Văn Trường. Tiểu Thiên Sư, đã lâu rồi không gặp. Từ Văn Trường thân thiết chắp tay chào hỏi. Diệp Thiếu Dương hoàn lễ. Từ công định đi đâu vậy? Ta cũng chẳng định đi đâu, vốn là chờ ngươi ở đây. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra một chút, vừa định mở miệng thì Từ Văn Trường đã nói. Ta biết ngươi tới, bói quẻ nên biết việc ngươi định làm. Diệp Thiếu Dương vừa nghe không khỏi lại cháy lên hy vọng, vội hỏi. Vậy ngươi biết Thanh Ngưu chuyển thế thành ai không? Từ Văn Trường lắc đầu. Không biết. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười khổ. Được rồi, các người đều cho rằng chuyện của ta thì lợi hại, chuyện của người khác thì không phải lợi hại phải không? Từ Văn Trường đáp. Thanh Ngưu đã chạm nhị thi, lại cách đại đạo chỉ có một bước ngắn, gần như đã khám phá ra huyền cơ. Ngay cả Thôi phủ quân đều tính không ra kiếp này của hắn là ai, ta làm sao mà biết? Diệp Thiếu Dương có điểm không kiên nhẫn hỏi. Vậy người tới tìm ta làm gì? Trước kia Diệp Thiếu Dương đối với vị sư gia của Luân Hồi Ti này vẫn còn rất khách khí, ở trước mặt hắn không dám nói bậy. Nhưng sau trận chiến diệt Bạch Khởi, mọi người cùng nhau hợp tác, quen thuộc rất nhiều. Diệp Thiếu Dương nói chuyện cũng tùy tiện hơn, không sợ hắn sinh bực. Từ Văn Trường cười hề hề. Tuy ta không biết Thanh Ngưu chuyển thế thành ai, nhưng nếu ta một chút manh mối cũng không có thì ta tìm ngươi làm gì? Thanh Ngưu từng là vật cưỡi của Lão Tử, mũi xuyên vòng sắt. Sau này Lão Tử phi thăng, Thanh Ngưu ở nhân gian bí mật tu hành. Sau khi đắc đạo thì lấy khoen mũi làm pháp khí của mình, đặt tên là Kim Cương Trác. Luân hồi để chạm tam thi, tuy mỗi một đời đều bất đồng, nhưng không thể vứt bỏ pháp khí Kim Cương Trác. Bởi vậy ở trong Thanh Minh giới, chỉ cần tìm được người có Kim Trương Cương Trác làm pháp khí thì tất nhiên đó là Thanh Ngưu. Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này, nội tâm nhịn không được chấn động. Kim Cương Trác tuy rằng không dễ tìm, nhưng rốt cuộc cũng có đặc thù rõ ràng, ít nhất là một manh mối lớn. Lập tức thay đổi thái độ đối với Từ Văn Trường, nói lời cảm tạ. Từ công, về Thanh Ngưu còn gì chỉ giáo không? Diệp Thiếu Dương nhớ tới một sự kiện hỏi. Đúng rồi, nguyên thần của Bạch Khởi thế nào rồi? Đã bị đưa về địa phủ thẩm vấn, nhưng cái gì cũng không khai, phỏng chừng trong miệng hắn khó có được manh mối. Từ Văn Trường nhìn một cái, biểu tình có chút không quá tự nhiên. Ta còn có việc, tìm ngươi hỗ trợ đây, là việc nhỏ. Ngày trước Quách Tiến đốt cho ta một ít tranh chữ, tuy rằng chưa có đại thành, nhưng rất có phong cách truyền thừa của ta, ta thích. Vì vậy ta báo mộng cho, chỉ giáo một phen. Thiên phú của đứa nhỏ vẽ tranh này khá cao, khiến ta yêu thích. Thường xuyên qua lại, ta thu nàng làm truyền nhân, ở trong mộng gặp gỡ, truyền thụ cho nàng tài nghệ vẽ tranh đó. Diệp Thiếu Dương nghe được bốn chữ trong mộng gặp gỡ, trên mặt lộ ra một nụ cười bí ẩn. Là nữ à? Là một cô nương. Ê, Từ công, người cũng đừng chơi cái trò người quỷ yêu nhau đấy chứ. Từ Văn Trường hung hăng liếc hắn một cái. Là truyền nghề mà thôi, làm gì có tâm tư khác. Huống chi vẫn chỉ là một cô nương, cũng chỉ tuổi như ngươi, là một sinh viên đó. Diệp Thiếu Dương cười ha hả, nhướng lông mày. À, là sư đồ luyến, vẫn là nữ sinh. Từ công, ta là xem thường người rồi. Từ công, định sai bảo ta làm gì? Đi làm mối à? Lâm Tam Sinh và Lý Lâm Lâm quay đầu bịt miệng cười. Làm càn. Từ Văn Trường lấy ra một cây thước, hướng Diệp Thiếu Dương lao tới. Diệp Thiếu Dương thấy lão tức giận thật sự, lập tức xua tay thiên xin tha, thay đổi thần sắc nghiêm túc. Thôi thôi thôi thôi, không có nói giỡn. Từ công, người có chuyện gì muốn ta đi làm đây? Từ Văn Trường nói. Dạo gần đây ta dạy nàng, thấy nàng luôn thất thần. Ta hỏi mới biết, nàng bị một vị lão sư dây dưa, rất là phiền não. Ta muốn người đi giáo huấn hắn một chút, đừng có dây dưa đến đồ đệ của ta. Diệp Thiếu Dương mở to hai mắt ngẩn ra một lúc rồi nói. Lại là chuyện này nữa sao? Thấy Tử Công gật đầu, Diệp Thiếu Dương càng cạn lời. Ta nói Tử Công, ta là pháp sư chứ đâu có phải là đánh thuê đâu. Một chút chuyện nhỏ như vậy người tìm ta làm gì? Chính là người đi xử lý là được mà. Từ Văn Trường bất đắc dĩ. Thân phận của ta làm sao có thể đi giáo huấn một người thường, huống chi việc nhỏ như thế. Hơn nữa ta nhân gian cũng có người quen, cho nên cũng thật là phiền lòng. Người vừa lúc giúp ta xử lý là được, việc gì phải nhiều lời. Diệp Thiếu Dương nghe lão nói vậy, tự nhiên đồng ý. Hỏi cái tên và trường học của vị cô nương kia, để đến tìm nàng giải quyết. Hết tập 251. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tũng.